Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, giải quyết. Đại nhân, cái này xưng hô, đối với tinh sĩ mà nói, sẽ chỉ là đối thực lực có lấy tuyệt đối công nhận, mới sẽ dạng này xưng hô. Bình thường mà nói, bậc cao tinh sĩ sẽ chỉ đối tinh sư dạng này tồn tại, mới sẽ gọi lấy là đại nhân. Càng nhường Lê Ông giật mình chuyện phát sinh rồi. Ở Mikosan tinh sĩ gọi ra Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ tên sau, hắn nhìn đến còn lại ba vị bậc cao tinh sĩ thân thể không tự chủ được run lên. Ba vị bậc cao tinh sĩ cái này động tác mặc dù rất nhỏ, nhưng Lê Ông nhưng là 10 cấp đỉnh phong tinh sĩ, lại là cấp 9 tinh thần hệ tinh sĩ. Tự nhiên là không có nhìn lầm. Gặp qua Cronan đại nhân. Gặp qua Averlin đại nhân. Chúng ta này liền rời đi. Này một lần không còn là Mikosan tinh sĩ nói chuyện. Ngoài ra ba vị bậc cao tinh sĩ toàn bộ tất cả khom người thỉnh cầu nói. Muộn. Averlin tinh sĩ băng lãnh âm thanh vang lên. Hắn thân ảnh biến mất ở nguyên nơi. Sau đó liền xuất hiện ở Aderton tinh sĩ trước người không xa chỗ. Aderton tinh sĩ mặc dù bị hai vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ thanh danh chấn động, nhưng hắn cũng một mực bảo trì lấy cao nhất cảnh giác. Ở phát hiện Averlin tinh sĩ vọt tới lúc, Aderton tinh sĩ phản ứng đầu tiên chính là lui lại. Nhưng liền ở Aderton tinh sĩ vừa biểu hiện ra lui lại ý nghĩ, lại phát hiện động tác của mình so bình thường chậm một nhịp. Là băng thuộc tính tinh lực. Aderton tinh sĩ ở phát hiện chính mình thân thể không bị khống chế trong nháy mắt, liền rõ ràng phát sinh rồi cái gì. Chỉ là Aderton tinh sĩ trước đó cách hắn khoảng cách khoảng chừng mấy trăm mét. Ngắn ngủi thời gian, ở hắn không biết chuyện tình huống dưới, Averlin tinh sĩ lại có thể đem băng thuộc tính tinh lực bố trí đến hắn bốn phía. Từ đó ảnh hưởng đến rồi hắn động tác, nhưng hắn nhận đến rồi giảm tốc độ. Aderton tinh sĩ cũng là 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Chỉ là chênh lệch rồi một cấp. Lẫn nhau ở giữa tại sao có thể có như thế lớn chênh lệch? Ở hắn ý nghĩ chuyển động thời điểm, Averlin tinh sĩ trong tay tinh lực trường kiếm xẹt qua một đạo ánh sáng trắng. Averlin tinh sĩ bóng dáng từ Aderton tinh sĩ thân bên lóe qua. Aderton tinh sĩ đứng thẳng ở chỗ cũ. Sau đó hắn thân thể biến thành rồi hai đoạn. Hai đoạn thân thể không có một tia máu tươi chảy ra. Bởi vì hai năm thân thể hoàn toàn bị băng bao vây lại. Averlin tinh sĩ phát động công kích lúc. Cronan tinh sĩ cũng phát động rồi công kích. Nếu như nói Averlin tinh sĩ công kích như là rắn độc loại đột nhiên cùng quỷ dị, như vậy Cronan tinh sĩ công kích cũng chỉ có bá đạo có thể hình dung. Cronan tinh sĩ hét lớn một tiếng. Nổ nứt hỏa thuộc tính tinh lực trong nháy mắt nhường hắn khí thế vô hạn cất cao. Hắn công kích đối tượng là Fisher tinh sĩ. Phía sau hắn kéo lấy một đạo lửa đuôi cánh. Hướng về Fisher tinh sĩ cao cao nhảy tới. Trong tay nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm mang lấy vô cùng bá đạo hướng về Fisher tinh sĩ chém. Xuống, Fisher tinh sĩ nghĩ muốn né tránh. Nhưng hắn lại phát hiện, nếu như hắn né tránh, ở Cronan tinh sĩ bá đạo khí thế phía dưới, hắn làm mất đi chiến ý. Mà dùng Cronan tinh sĩ biểu hiện ra đến tốc độ, một khi mất đi chiến ý, hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có. Chờ đợi hắn sẽ là liên tục truy kích cho đến chết vong đến gần. Trong nháy mắt, Fisher tinh sĩ liền làm ra rồi quyết định. Hắn đem chính mình tinh lực trường kiếm cản ở trước người. Fisher tinh sĩ cũng có lấy chính mình ý nghĩ. Hắn tự nhiên biết không có thể cường ngạnh tiếp xuống Cronan tinh sĩ công kích. Hắn kích phát rồi một loại bí pháp. Ở hai kiện vũ khí tiếp xúc thời điểm, hắn sẽ lợi dụng không ngừng lui lại đến yếu bớt Cronan tinh sĩ lực công kích. Nhưng làm Cronan tinh sĩ nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm chém trúng Fisher tinh sĩ trong tay. Tinh lực trường kiếm thời điểm, Fisher tinh sĩ mới rõ ràng chính mình sai có bao nhiêu lợi hại. Truyền ngôn bên trong Cronan tinh sĩ thực lực, ở bậc cao tinh sĩ bên trong là đứng đầu nhất tồn tại. Fisher tinh sĩ chỉ là biết rõ Cronan tinh sĩ thực lực cực kỳ dũng mãnh. Nhưng đến cùng có bao nhiêu dũng mãnh, hắn liền không biết rõ rồi. Hiện tại Fisher tinh sĩ cuối cùng biết rõ rồi Cronan tinh sĩ có nhiều mạnh. Nhưng hắn là dùng tính mạng của mình làm đại giá thu được đáp án. Nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm trực tiếp đem Fisher tinh sĩ trong tay tinh lực trường kiếm chặt. Đứt, nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm không dừng lại chút nào. Thuận thế chém ở rồi Fisher tinh sĩ trên người. Từ Fisher tinh sĩ vai trái một mực đến phải khố. Xuất hiện rồi một đạo tuyến. Đây là nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm chém qua sau dấu vết lưu lại. Nhưng chả không có chờ Fisher tinh sĩ thân thể một phân hai nửa. Hắn thân thể liền từ tuyến chỗ bốc cháy lên. Mikkelsen tinh sĩ cùng Bartholomew tinh sĩ chính chuẩn bị giúp đỡ đồng bạn. Có thể chiến đấu kết thúc thật sự là quá nhanh rồi. Nhanh đến bọn hắn còn không có tham dự liền kết thúc rồi. Ở nhìn đến hai tên đồng bạn bị giết sau, thừa lại hai vị bậc cao tinh sĩ làm ra rồi không giống lựa chọn. Mikkelsen tinh sĩ đã không còn mảy may do dự. Cổ động tinh lực trong cơ thể, cùng sau lưng phi hành bao, hướng về phương xa bay đi. Hắn liền chính mình cỡ trung phi thuyền đều không có đi. Hắn trong lòng hết sức rõ ràng. Hắn chính là về đến rồi chúng hình phi thuyền. Cũng không có thời gian đến kịp khởi động động cơ. Ngược lại không bằng trực tiếp trốn xa. Nói không chừng còn có thể sống sót. Bartholomew tinh sĩ thì là đột nhiên hướng về Leon cùng Elizabeth tinh sĩ bên này đánh tới. Hắn cân nhắc là, chỉ cần bắt được này trong đó tùy ý một người. Như vậy coi đây là uy hiếp. Liền có thể hướng hai vị đáng sợ 14 cấp bậc cao tinh sĩ cầu được cơ hội sinh tồn. Lúc này Cronan tinh sĩ cùng Averlyn tinh sĩ đều vừa kết thúc rồi chiến đấu. Averlyn tinh sĩ xoay người lại hướng về Bartholomew tinh sĩ đuổi đi theo. Cronan tinh sĩ thì là truy hướng chạy trốn Mikkelsen tinh sĩ. Hai người đều không có nói chuyện. Dựa vào lấy ăn ý làm ra rồi phân công. Leon nhìn đến Bartholomew tinh sĩ xông rồi qua tới. Averlyn tinh sĩ mặc dù tốc độ càng nhanh. Nhưng nghĩ muốn ở Bartholomew tinh sĩ tiếp xúc Leon cùng Elizabeth tinh sĩ trước đó. Ngăn cản xuống Bartholomew tinh sĩ cũng là không khả năng. Averlyn tinh sĩ cũng không có nghĩ đến Bartholomew tinh sĩ sẽ như thế quả quyết. Không có lựa chọn chạy trốn, mà là lựa chọn rồi bắt người chất. Elizabeth tinh sĩ trong tay tinh lực trường kiếm màu vàng tinh lực tia sáng chớp động. Nàng có lấy cực lớn lòng tin có khả năng cản xuống Bartholomew tinh sĩ. Leon nhưng không có đem an toàn của mình cược ở Elizabeth tinh sĩ chiến lực trên. Hắn trong nháy mắt kích hoạt rồi, diệt tình tuyệt ý bí pháp. Đây cũng là hắn lần thứ nhất ở chiến đấu bên trong sử dụng loại này tinh thần hệ bí pháp. Hắn con mắt bên trong mất đi rồi tình cảm màu sắc. Ở hắn trong lòng trừ rồi số ít không thể bộc lộ cùng không thể sử dụng năng lực ngoài. Còn lại năng lực đều bị hắn nhanh phán đoán phân tích. Bàn về năng lực chiến đấu, dù là Leon bộc lộ rồi tinh thần hệ gai nhọn, cũng không có cách gì chính diện cùng một vị 13 cấp bậc cao tinh sĩ chiến đấu. Thậm chí mà liền ngăn cản một hơi thời gian đều không có cách gì làm đến. Hắn rút kiếm bí pháp ở Bartholomew tinh sĩ trước mặt chính là chuyện tiếu lâm. Liền xem như đánh trúng Bartholomew tinh sĩ thân thể cũng không có cách gì cho nó tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Bất quá, Leon lại là động rồi. Hắn thân thể nhẹ nhàng uốn éo. Cơ giáp bàn tay mở ra. Mỗi một cái ngón tay đều tại làm ra động tác cổ quái. Bartholomew tinh sĩ cũng không có dùng Elizabeth tinh sĩ làm mục tiêu. Hắn hết sức rõ ràng. Dùng Elizabeth tinh sĩ thân phận. Bắt lấy nàng lời nói. Thu được cơ hội sinh tồn lớn hơn một chút. Nhưng Elizabeth tinh sĩ đến cùng là một vị cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Tuy nói chiến lực rất thấp, nhưng nghĩ muốn trong nháy mắt giải quyết cũng là rất khó. Cho nên Bartholomew tinh sĩ nghĩ muốn bắt lấy Leon. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn thông qua đạt được tình báo, hiểu rõ đến rồi Leon đối với Mueller dòng họ tầm quan trọng. Ở hắn nghĩ đến, bắt lấy Leon đổi lấy chính mình mạng sống cơ hội cũng là rất lớn. Bartholomew tinh sĩ nhìn lấy Leon lúc, phát hiện rồi Leon cổ quái hành vi. Hắn hơi hơi một ngây, sau đó phát hiện đầu óc của mình một hồi mê muội. Hắn trong lòng một kinh, đây là tinh thần hệ thủ đoạn công kích. Hắn hơi một tỉnh táo, cảm giác hôn mê liền lập tức tan biến rồi. Nhưng chính là dạng này trong nháy mắt trì hoãn. Mặt sau Avelin tinh sĩ liền đuổi kịp Bartholomew tinh sĩ. Avelin tinh sĩ người còn chưa tới, hàn băng chi khí liền đã bao vây Bartholomew tinh sĩ. Nhưng Bartholomew tinh sĩ hướng về phía trước động tác lại một lần chậm, vẫn chậm một nhịp. Bartholomew tinh sĩ thân thể ở chậm rồi một chút sau, liền triệt để đình chỉ không động rồi. Ở hắn trước ngực lộ ra rồi một điểm mũi kiếm. Rất nhanh Bartholomew tinh sĩ thân thể liền bị đóng băng lại, biến thành rồi một cái khối băng. Avelin tinh sĩ trường kiếm trong tay hơi hơi lắc một cái, Bartholomew tinh sĩ thân thể biến thành rồi vô số mảnh vỡ. Người rất không tệ. Avelin tinh sĩ không nhìn rồi Bartholomew tinh sĩ hóa thành mảnh vỡ, nhìn lấy Leon gật rồi gật đầu nói rằng, hắn là không có cách gì nhìn đến tài quyết giả cơ giáp trong Leon không có mảy may tình cảm màu sắc hai mắt. Nhưng hắn đối Leon ở nguy hiểm đến gần trước trong nháy mắt xử lý phương pháp 10 phần công nhận. Đây là một loại đặc thù thiên phú chiến đấu, ở nguy hiểm nhất thời điểm làm ra lựa chọn chính xác nhất. Rất nhiều thiên tài tinh sĩ ngày bình thường tu luyện tốc độ cực nhanh, luyện tập bí pháp cũng đồng dạng vào tay rất nhanh, nhưng tại chính thức đối mặt nguy hiểm lúc liền mất đi rồi ngày thường thiên tài. Liền ở vừa mới, Leon ở đối mặt 13 cấp Bartholomew tinh sĩ lúc 10 cấp đỉnh phong, Leon không có một tia ưu thế có thể nói. Vô luận từ phương diện nào đến xem, Bartholomew tinh sĩ hoàn toàn nghiền ép rồi Leon. Nhưng là Leon thi triển ra nhìn như nhất là bình thường thuật thôi miên, đây là mỗi một vị tinh thần hệ tinh sĩ đều có thể tùy tiện nắm chắc tinh thần lực ứng dụng phương pháp. Thậm chí tại rất nhiều tinh thần hệ tinh sĩ đều sẽ không đem thuật thôi miên xem như một loại bí pháp, mà chỉ là một loại kỹ xảo. Cũng là bởi vì thuật thôi miên đối với chiến đấu giúp đỡ cơ hồ bằng không. Giống bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ thi triển thuật thôi miên, nhiều nhất là khống chế cấp thấp tinh sĩ. Đối mặt đồng cấp bậc trung thể thuật hệ tinh sĩ không có chút nào tác dụng. Chiếu theo tình huống bình thường đến xem, cấp 9 tinh thần hệ Leon nghĩ muốn dùng thuật thôi miên ảnh hưởng đến Bartholomew tinh sĩ, vị này 13 cấp bậc cao tinh sĩ là căn bản không có cách gì làm được. Nhưng Bartholomew tinh sĩ trạng thái tinh thần lại là ở vào kém nhất thời điểm. Ở hai vị đồng bạn bị miểu sát, tự thân cũng nhận rồi Avelin tinh sĩ đuổi giết, lúc nào cũng có thể vẫn lạc tình huống dưới, Bartholomew tinh sĩ trong lòng không có rồi mảy may chiến ý. Tuy nói Bartholomew tinh sĩ tinh thần cũng không có sụp đổ, nhưng tuyệt đối tính không được ổn định, lại thêm lên có lòng tính vô tâm. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, ở loại này thời điểm, Leon cũng dám tại đem chính mình sinh mệnh giao cho nhất vô dụng thuật thôi miên trên. Bartholomew tinh sĩ ở nhìn đến Leon thi triển thuật thôi miên lúc cổ quái động tác lúc, bởi vì bản thân tâm thần thất thủ, mới sẽ nhận đến rồi thuật thôi miên ảnh hưởng. Chính là trong chớp nhoáng này ảnh hưởng, mới sẽ nhường hắn động tác chậm rồi một điểm. Bị Avelin tinh sĩ thành công chặn đường cũng đánh giết. Toàn bộ quá trình chiến đấu nhìn như tràn đầy rồi biến số, nhưng ở Leon thi triển diệt tình tuyệt ý bí pháp sau, toàn bộ quá trình đều ở hắn khống chế bên trong, cũng không có bất luận cái gì không ngờ. Leon ở Bartholomew tinh sĩ bị giết chết sau đình chỉ rồi diệt tình tuyệt ý bí pháp, nhường tự thân tình cảm trở về thân thể. Cảm ơn Avelin tinh sĩ ân cứu mạng. Leon khom người cảm ơn nói. Avelin tinh sĩ khoát tay áo. Hắn vừa nhìn về phía chính bày ra chiến đấu tư thế, còn chưa kịp phản ứng Elizabeth tinh sĩ, không khỏi hơi hơi lắc rồi lắc đầu. Chiến đấu ý thức chênh lệch, chính là ở loại nguy cơ này phía dưới mới có khả năng hiển hiện ra. Avelin tinh sĩ hiện tại có chút công nhận Cronan tinh sĩ ý nghĩ. Có lẽ thật có thể đem Leon mang về Futon văn minh. Khác một bên, Cronan tinh sĩ cũng trở về chuyển rồi. cuối cùng vị kia Mikosen tinh sĩ không thể trốn qua hắn đuổi giết. Chính như An nghị viên đoán chừng như thế, mặc dù cùng là cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ, nhưng tại trang bị cùng bí pháp tồn tại lấy chênh lệch cực lớn phía dưới, hai bên chiến lực căn bản không ở cùng một cấp bậc. Thậm chí tại làm 4 vị bậc cao tinh sĩ nhận ra Cronan tinh sĩ cùng Averlyn tinh sĩ thân phận sau, liền triệt để mất đi rồi chiến đấu ý thức, cơ hồ không có thi triển ra 4 vị bậc cao tinh sĩ nên có thực lực, liền bị Cronan tinh sĩ cùng Averlyn tinh sĩ nhẹ nhõm giải quyết rồi. Này cũng chính là Averlyn tinh sĩ xem trọng Leon nguyên nhân. Chiến đấu ý thức quyết định chiến đấu cuối cùng hướng đi. Nhìn đến nhiệm vụ của chúng ta là kết thúc rồi. Cronan tinh sĩ cười lấy nói rằng. Hắn một bên nói lấy một bên giải trừ rồi trên người cơ giáp. Cũng đem cơ giáp cùng nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm thu vào rồi không gian vật phẩm bên trong. Averlyn tinh sĩ cũng thu hồi chính mình trang bị. Leon nhìn đến rồi cái kia đem tinh lực trường kiếm chuôi kiếm trên ngũ mang tinh ký hiệu. Averlyn tinh sĩ sử dụng cũng là một cái nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm. Bọn hắn không có nói láo lời nói. Nhiệm vụ có lẽ là kết thúc rồi. Averlyn tinh sĩ trên mặt cũng mang lên rồi một tia dáng tươi cười nói rằng. Lần này kế hoạch thật sự là quá thành công. Vậy mà đem Rockai văn minh phái tới tất cả bậc cao tinh sĩ một mẻ hốt gọn. Đương nhiên, cũng là ra rồi một điểm không ngờ. Kém điểm liền nhường chịu bọn hắn bảo vệ đối tượng bị bắt lại. Nhưng kết cục sau cùng lại là tốt. Được bảo hộ đối tượng không có bị thương. Nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi. Bên kia còn có 2 chiếc phi thuyền. Đi xem có không có cái gì chiến lợi phẩm. Cronan tinh sĩ cười lấy nói rằng. Hắn bay hướng rồi ở vào ẩn thân trạng thái cỡ trung phi thuyền. Cỡ trung phi thuyền mặc dù ở vào ẩn thân trạng thái. Nhưng là bởi vì mở ra rồi năng lượng ngăn che khí. Đem tự thân vị trí bạo lộ ra. Cronan tinh sĩ phi thường có kinh nghiệm. Chẳng mấy chốc thời gian. Liền đem 2 chiếc cỡ trung phi thuyền khống chế rồi. Hắn tiến vào cỡ trung phi thuyền trong lục soát một phen. Cuối cùng mang lấy mấy con cái hộp đi ra đến. Không có gì tốt đồ vật. Chỉ những thứ này hoàn thuốc còn có thể sử dụng. Ngoài ra chính là này 2 chiếc phi thuyền. Bên trong thiết bị cũng không tệ lắm. Cronan tinh sĩ gương rồi giơ tay bên trong cái hộp đối Averlyn tinh sĩ nói rằng. Lần này nhiệm vụ, Leon ra rồi lực, lưu lại 1 chiếc phi thuyền cho hắn a. Averlyn tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.